Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, còn gì nữa? Tiêu Thanh Bình giống như đang ở trong mộng, một chút cũng không chân thật. Không có, còn anh, Lạc Di cười ngọt ngào. Anh có yêu cầu gì không? Tiêu Thanh Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em, có thích anh chút nào không? Lạc Di không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên, anh là người con trai đẹp trai nhất, thông minh nhất mà em từng gặp. Hai điểm này em thích nhất. Ở chung với anh rất thoải mái, cũng rất thư giãn. Anh là một người con trai rất cẩn thận, rất biết chăm sóc người khác, xử lý mọi việc rất thỏa đáng. Anh làm cho người ta rất an tâm. Cô có thể yên tâm chạy. Vừa quay đầu lại, anh vẫn luôn ở phía sau cô. Còn một điều nữa, là một cô gái yêu cái đẹp, nên về mặt thẩm mỹ gương mặt của Tiêu Thanh Bình là gu của cô. Tâm trạng Tiêu Thanh Bình vô cùng phức tạp. Có một chút ngọt, có một chút chua, còn có một chút hơi chát. Thế còn tình yêu là cái gì? Lạc Di hỏi ngược lại một câu. Trong mắt tràn ngập bóng hình anh. Cha mẹ người nhà việc học đều gác sang một bên. Hay là vừa nhìn thấy em liền kích động không kiềm chế được. Không có trường hợp như vậy. Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ. Không có khả năng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thật chất chính là thấy sắc nảy lòng tham. Nói trắng ra là không có chỗ tiết hormone. Tiêu Thanh Bình biết rõ lời nói của cô không có gì sai. Vẫn có chút mất mát. Tình cảm bọn họ bỏ ra không giống nhau. Nhưng anh đã biết ngay từ đầu. Lạc Di chủ động nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Mặt cười như hoa. Nhưng mà, em thấy anh thật sự rất vui vẻ. Ở bên anh sẽ không cảm thấy phiền. Tâm trạng của Tiêu Thanh Bình được an ủi vô cùng. Nắm chặt bàn tay cô. Ai làm cho em thấy phiền chứ? Lạc Di nhìn về phía Trình An Phác theo bản năng. Trình An Phác như bị sét đánh trúng. Hòa khóc chạy đi, còn hô to một tiếng. Tôi thất tình rồi. Lạc Di, tuy rằng yêu đương, nhưng bình thường ở chung cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiêu Thanh Bình lưu luyến nhìn Lạc Di. Hôm nay phải quay về phòng thí nghiệm báo cáo. Nhưng vẫn cứ không nỡ. Anh rất muốn mãi mãi ở bên cạnh cô. Không đi đâu cả. Lạc Di giúp anh thu dọn hành lý. Nhét đồ ăn vặt trong nước vào. Chia cho thầy hướng dẫn và bạn học. Phải tạo mối quan hệ thật tốt. Không phải cô luyên thuyên. Mà trong trí nhớ anh chưa từng có bạn bè khác. Quan hệ với bạn học cũng rất xa lạ. Đơn cô thế cô. Điều này làm cho cô có chút lo lắng. Anh chỉ biết làm việc, không biết làm người, cũng rất khó lăn lộn bên ngoài, trừ phi anh là kỳ tài trăm năm mới có một người. Người khác không phải ngươi không thể, tồn tại không thể thay thế. Tiêu Thanh Bình dịu dàng nhìn cô, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác có người quan tâm, có người nghĩ đến thật tốt. Không phải anh không làm được mà có muốn hay không, chỉ cần anh muốn không. Mọi thứ đều không thành vấn đề. Chủ nhật nào anh cũng đến chơi với em. Anh đừng tới. Em đoán sắp tới sẽ rất bận rộn. Lạc Di lên kế hoạch cho mình làm 3 việc. Thực tập, nghiên cứu, làm thí nghiệm đều phải dứt khoát làm hết. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Không sao, anh chỉ cần nhìn em là được rồi. Cơ thể Lạc Di cứng đờ. Có chút không quen. Hơi thở người đàn ông nhẹ nhàng phảng phất bên tai, làm cho cô không hiểu sao lại căng thẳng. Anh, tới chỗ ông nội đi. Ngày mai ông nội sẽ rời đi. Ông cụ Tiêu tuổi đã lớn, sức khỏe không tốt, có chút không thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài. Tiêu Thanh Bình cố lấy dũng khí, cúi đầu hôn lên má cô. Hơi thở ấm áp ái muội làm cho trái tim anh khẽ run. Có chút tham luyến ấm áp như vậy. Cách chương.